Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Mộc Linh Châu. Tiểu Long tiếp tục nói, có thể nói đây là không gì sánh được mạo hiểm hành động. Một khi Mộc Linh Châu bị lão bà tử kia phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Ngươi khả năng không biết Mộc Linh Châu chân quý trình độ. Ta muốn cho dù là hai cái Phong Linh Châu thêm lên, cũng không có Mộc Linh Châu chân quý. Điểm này, về sau ngươi sẽ từ từ cảm nhận được. Theo Mộc Linh Châu bị độ đến trong miệng ngươi, một cỗ nồng đậm sinh cơ liền tùy theo phun trào đi ra. Ta sợ cỗ này sinh cơ bị lão bà tử kia cảm ứng được, liền lập tức dùng linh hồn chi lực, trong nháy mắt đem Mộc Linh Châu thu vào ngươi tử phủ. Có thể là bởi vì ngươi không có luyện hóa Mộc Linh Châu nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì Mộc Linh Châu không bỏ được tình hương. Nó tiến vào ngươi tử phủ về sau, điên cuồng địa nhảy lên muốn rời khỏi. Ta lo lắng Mộc Linh Châu dị dạng sẽ bị lão bà tử kia phát hiện, liền trực tiếp dùng linh hồn chi lực tầng tầng đem Mộc Linh Châu bao vây lại. Chỉ là cỗ này đột nhiên bắn ra sinh cơ, vẫn là bị lão bà tử kia cảm ứng được. Ngay tại ta vừa mới nắm chặt Mộc Linh Châu về sau, lão bà tử kia thần thức liền trong nháy mắt quét tới. Mà lúc này đây, chỉ thấy tình hương rất là tự nhiên đem một gốc vạn năm huyết tinh thảo đặt ở ngươi trên bờ vai. Vạn năm huyết tinh thảo đồng dạng tản ra nồng đậm sinh cơ. Nhìn thấy chỉ là một gốc vạn năm huyết tinh thảo, lão bà tử kia nhất thời biến đến không thèm để ý lên. Nàng có chút không kiên nhẫn mở miệng thúc giục tình hương. Tình hương sợ hãi bị phát hiện dị dạng, tự nhiên cũng muốn mau chóng rời đi. Nàng tại ngươi khóe miệng nhẹ nhàng mổ một chút, liền cùng lão bà tử kia cùng rời đi mảnh không gian này. Cả kiện sự tình chính là như vậy. Tựa hồ rốt cục đem nín ở trong lòng lời nói ra. Tiểu Long trùng điệp thở dài. Chỉ là Diệp Hàn vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn nhìn lấy tử phủ bên trong không ngừng nhảy vọt Mộc Linh Châu, trong miệng không ngừng mà nhớ kỹ tình hương tên. Tựa hồ nhìn đến cái này Mộc Linh Châu, tựa như nhìn đến tình hương một dạng. Hắn theo không nghĩ tới, cái kia mỹ lệ mà tuyệt vọng ban đêm, vậy mà phát sinh như thế kinh tâm động phách sự tình. Hắn rõ ràng nhận thức đến, cái kia Mộc Linh Châu đối tại tình hương tới nói ý vị như thế nào. Vậy rất có thể là tình hương y thuật thần kỳ căn nguyên cùng nàng trên thế giới này lớn nhất cậy vào. Tựa như hỗn độn đan kinh đối với mình ý nghĩa một dạng. Trọng yếu như vậy đồ vật, mà nàng vậy mà liền dạng này không chút do dự độ cho mình. Tình hương, ta chỉ là Diệp Hàn. Có tài đức gì, lại để ngươi như thế nỗ lực. Diệp Hàn, tình hương là cái không tầm thường nữ hài tử. Nàng vì ngươi làm hết thảy, đều không giây phút nào mà chấn động lấy ta nội tâm. Nàng cơ hồ đem nàng tất cả đều cho ngươi. Bao quát nàng tâm, ta không biết ngươi đời trước đến cùng làm chuyện gì tốt, vậy mà để ngươi gặp phải tình hương như thế hảo nữ hài tử. Hy vọng ngươi đời này không muốn phụ nàng. Nếu như ngươi dám cô phụ tình hương, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Long nghiêm túc đối với Diệp Hàn nói ra. Tuy nhiên ngay từ đầu tình hương cùng Diệp Hàn cảm tình để trong nội tâm nàng có một ít vấn đề, nhưng là tại chứng kiến tình hương vì Diệp Hàn làm ra hết thảy về sau, cho dù là có chút bực mình nàng cũng bị thật sâu cảm động. Lại thêm về sau Diệp Hàn chủ động đem hắn cùng tình hương sự tình nói với chính mình, Tiểu Long trong lòng đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Mà lại Tiểu Long trong lòng âm thầm quyết định, nàng muốn trở thành tình hương kiên cố nhất hậu thuẫn, để phòng ngừa Diệp Hàn tên sắc phôi này làm ra cô phụ tình hương sự tình tới. Diễm Nhi, cảm ơn ngươi. Tiểu Long có thể nói ra lời nói này, để Diệp Hàn vô cùng cảm động cùng vui mừng. Giờ khắc này, lòng hắn rốt cục an tâm cùng an định lại. Cả đời này, hắn cùng tình hương là không thể nào tách ra. Hắn lo lắng duy nhất là Tiểu Long có thể hay không bởi vì hắn cùng tình hương sự tình mà xa lánh hắn. Bởi vì trong lòng hắn, Tiểu Long cùng tình hương là ngang nhau trọng yếu. Tiểu Long sớm đã là hắn sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người, mà tình hương lại vì hắn nỗ lực hết thảy. hắn người nào cũng không muốn cô phụ. Nhìn lấy Diệp Hàn rốt cục không che giấu nữa nội tâm tình cảm. Giờ khắc này, Tiểu Long tự hồ minh bạch cái gì? Nàng tâm cũng triệt để an định lại. Diệp Hàn, liên quan tới cái kia hộp thuốc, phía trên khắc lấy chữ thập đúng là trên địa cầu y dược tiêu chí. Đến tại tình hương hộp thuốc phía trên vì cái gì khác lấy chữ thập tiêu chí? Ta cũng không rõ ràng. Ta suy đoán cái này hộp thuốc rất có thể cùng Mộc Linh Châu có quan hệ. Đến mức đến cùng là cái gì quan hệ? Chờ sau này nhìn thấy tình hương, chúng ta tự nhiên sẽ biết. Ngươi bây giờ nhiệm vụ cũng là nắm chặt hết thảy thời gian kiếm lấy điểm cống hiến. Tận lực sớm ngày tiến vào đan tháp. Một khi ta tái tạo thân thể, thì dẫn ngươi đi tìm tình hương. Tiểu Long có câu nói không nói. Cái kia chính là tiên phủ môn nhất định cùng tiên giới có quan hệ. Đã cùng tiên giới có quan hệ. Nói rõ cái tiên phủ này môn tất nhiên không phải phổ thông tông môn. Muốn cứu ra tình hương, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Diệp Hàn gật gật đầu. Hắn nhìn lấy tử phủ bên trong không an phận Mộc Linh Châu. Ánh mắt như là bàn thạch kiên định. Bất quá trước lúc này, ngươi tốt nhất trước hết để cho Mộc Linh Châu nhận ngươi làm chủ nhân. Bằng không không bị khống chế Mộc Linh Châu, rất dễ dàng bị người phát hiện nó khí tức. Xác thực như thế, nồng đậm sinh cơ tràn ngập toàn thân hắn. Dạng này xác thực rất dễ dàng bị người phát hiện. Diệp Hàn từ trên người chính mình lấy ra một giọt tinh huyết. Dùng thần thức khống chế đưa đến Mộc Linh Châu phía trên. Chỉ là tại tinh huyết rơi vào Mộc Linh Châu trong nháy mắt, Diệp Hàn liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Tình hương, đây là tình hương khí tức. Đây cũng là Mộc Linh Châu chính mình ghi nhớ chủ nhân đời trước tin tức. Nó hội căn cứ chủ nhân sinh mệnh khí tức mạnh yếu, tự động phát ra sinh cơ, bảo hộ chủ nhân. Ngươi có thể cảm nhận được, tự nhiên là chuyện tốt. Chí ít có thể căn cứ cái này tia sinh mệnh khí tức, cảm nhận được tình hương còn sống hay không? Tiểu Long có phần là cao hứng nói. Diệp Hàn mừng rỡ gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Mộc Linh Châu phát ra nồng đậm không muốn tâm tình. Nói rõ Mộc Linh Châu còn tại hoài niệm lấy chủ nhân trước tình hương. Có cái này tia sinh mệnh khí tức, là hắn có thể tùy thời tùy chỗ cảm ứng tình hương tồn tại. Có lẽ có một ngày, làm hắn cách tình hương rất gần thời điểm, Mộc Linh Châu thì sẽ nói cho hắn biết tình hương vị trí cũng không phải không nhất định. Diệp Hàn khống chế Mộc Linh Châu trong nháy mắt, liền cảm nhận được một loại nguyên tố mới tràn ngập Mộc Linh Châu. Bởi vì đã cùng Mộc Linh Châu thành lập được quan hệ, cho nên Diệp Hàn rất dễ dàng thì thông qua Mộc Linh Châu biết được. Loại này nguyên tố mới cũng là Mộc nguyên tố, bởi vì đã lĩnh ngộ phong nguyên tố. Chỗ lấy giờ phút này bởi vì Mộc Linh Châu cảm nhận được Mộc nguyên tố. Diệp Hàn không có gì lạ. Thế giới bao la không chỗ không có. Phong nguyên tố có thể kết thành Phong Linh Châu. Mộc nguyên tố lại vì sao không thể kết thành Mộc Linh Châu đâu? Đối với loại này nguyên tố mới, Diệp Hàn đồng thời không có quá nhiều nhận biết. Hắn chỉ có thể cảm nhận được nồng đậm sinh cơ. Theo Mộc Linh Châu bên trong phát ra, Diệp Hàn khống chế Mộc Linh Châu, dừng lại phát ra loại này sinh cơ. Mộc Linh Châu rất nhanh liền giống như Phong Linh Châu an tĩnh lơ lửng tại tử phủ bên trong. Loại này sinh cơ chỉ là Mộc nguyên tố tụ tập mà sinh ra một loại bổ sung phẩm mà thôi. Mộc nguyên tố tránh thức chỗ lợi hại, xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ Mộc nguyên tố, nhưng là bởi vì có Mộc Linh Châu, ngươi liền có thể vận dụng Mộc Linh Châu bên trong vô cùng vô tận Mộc nguyên tố. Không tin ngươi thử một lần dùng Mộc nguyên tố chữa cho tốt phía sau ngươi cái này gốc tham thiên rong. Tiểu Long biết Diệp Hàn đối Mộc nguyên tố rất là lạ lẫm, cho nên nàng liền muốn để Diệp Hàn trực quan nhận thức một chút Mộc nguyên tố tác dụng. Nghe Tiểu Long lời nói, Diệp Hàn khống chế Mộc Linh Châu, không ngừng phóng xuất ra Mộc nguyên tố theo trong lòng bàn tay tản ra. Theo Mộc nguyên tố phóng thích, một đạo nồng đậm sinh cơ tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay dao động. Mộc nguyên tố, đi, chỉ thấy đạo này nồng đậm sinh cơ tại Diệp Hàn khống chế phía dưới, hướng thẳng đến tham thiên rong rễ cây tán đi. sau cùng hóa thành từng cái điểm sáng màu xanh lục, biến mất tại tham thiên rong rễ cây bên trong. Vù vù, từng đạo cành lá tiếng ma sát âm truyền đến. Diệp Hàn ngẩng đầu lên, phát hiện trên đỉnh đầu cái kia tham thiên rong cành lá đang điên cuồng sinh trưởng. Mà trước đó bị chính mình đụng gãy cái kia cây khô, cũng đang chậm rãi sinh ra mới cây khô tới. Sau một lát, một gốc so trước đó tươi tốt vô số lần tham thiên rong liền hiện ra ở Diệp Hàn trước mắt. Đây chính là mộc nguyên tố lực lượng. Diệp Hàn lần thứ nhất trực quan nhận biết mộc nguyên tố. Hắn vừa mới vẻn vẹn phóng thích chút điểm mộc nguyên tố, liền để cái này gốc bị chính mình tàn phá không còn hình dáng tham thiên rong một lần nữa tỏa ra giạt rào sinh cơ. Chỉ là mộc linh châu bên trong mộc nguyên tố cũng đã lợi hại như thế. Nếu như có một ngày chính mình lĩnh ngộ mộc nguyên tố, chẳng phải là đưa tay ở giữa liền có thể để một mảnh hoang địa biến thành lục hài. Tựa như hoang vực loại địa phương kia, mình nếu là lĩnh ngộ mộc nguyên tố, nhất định phải đem chỗ đó biến thành một mảnh thế giới màu xanh lục, cho Tây Đà Quốc một cái mỹ lệ hậu hoa viên. Ai, như là Tình Hương không có bị bắt đi, cái này Mộc Linh Châu cũng không có độ cho ngươi. Có thể tưởng tượng, Tình Hương tương lai tuyệt đối là một cái vĩ đại y sư. Ta dám khẳng định, Tình Hương cho ngươi phục dụng loại kia dược dịch, tuyệt đối cùng Mộc Nguyên Tố có quan hệ. Nhìn lấy Mộc Linh Châu lợi hại như thế, Tiểu Long không khỏi cảm thán nói. Diệp Hàn cũng muốn lên Tình Hương luyện chế những cái kia xanh biếc dược dịch. Chính hắn cũng dùng qua loại kia dược dịch. Hắn đương nhiên biết loại kia dược dịch công hiệu là bực nào lợi hại. Diệp Hàn nhớ tới Quý Phiên lời nói. Tình Hương rời đi Thanh Lâm học viện trước đó, cũng là tại bán ra loại này dược dịch. Hơn nữa lúc trước theo Lý Tiết Nhi trong tay lấy đi cái này 3 bình dược dịch thời điểm, Diệp Hàn thế nhưng là rõ ràng nhớ đến Lý Tiết Nhi cái kia đau lòng biểu lộ. Nhìn đến loại này dược dịch đối tại đan tháp bên trong tu luyện đệ tử rất trọng yếu, chí ít rất khó mua được, là thời điểm nghiên cứu một chút Tình Hương luyện chế dược dịch. Nếu là mình cũng có thể giống Tình Hương một dạng, luyện chế ra loại này dược dịch, chẳng phải là rốt cuộc không cần lo lắng điểm cống hiến sự tình. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lấy ra theo Lý Tiết Nhi cái kia bên trong đạt được cái kia 3 bình dược dịch. Hắn một vừa mở ra nắp bình, quả nhiên, tại nắp bình bị mở ra trong nháy mắt, nồng đậm sinh cơ liền phát ra. Nhìn đến Tình Hương tại luyện chế loại này dược dịch thời điểm, quả nhiên là dung nhập mộc nguyên tố. Khó trách loại này dược dịch có thể trị liệu đan dược đều không thể trị liệu nội thương. Nhìn đến không sai, loại này dược dịch bên trong trừ thảo dược thành phần, trọng yếu nhất còn là tràn đầy nồng đậm sinh cơ mộc nguyên tố. Coi như tại hỗn độn đan kinh bên trong, cũng cơ hồ không có nói tới qua cái gì bổ sung sinh cơ đan dược. Chớ nói chi là tại bên ngoài. Cứ như vậy, Tình Hương luyện chế loại này dược dịch, xác thực khó lường. Cũng không biết nó thành phần là cái gì. Tiểu Long nhìn lấy cái kia 3 bình tràn ngập sinh cơ xanh, biết dược dịch nói ra. Chỉ là nàng càng thêm hiếu kỳ là, đan tháp bên trong đến cùng là một bộ như thế nào quang cảnh. Lại còn sẽ để cho những cái kia ở bên trong tu hành đệ tử, thân thể chịu đến liền đan dược đều không thể chữa trị tổn thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.